Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. 137, bị người bắt lấy là sỉ nhục, bị từng đã tiểu đệ bắt lấy càng là sỉ nhục. Kỳ Thiên Âm mang theo ức có thể mũ giáp ngồi ở bay đi thần hy cung xe khi. Sỉ nhục làm cho phẫn nộ cảm vẫn cứ lái đi không được. Ikanian đổ hun khói trang mặt bị ngọn đèn chiếu sáng lên. Hơi hơi mím môi cười rộ lên, chờ một chút là phụ thân muốn gặp ngươi. Không đến mức như vậy khẩn trương đi. Đại tướng, phụ thân, hắn đối Asa đại đế xưng hô thật đúng là mang theo thiên nhiên thân thiết. Kỳ Thiên Âm không có trả lời, nhìn xe ngoại chạy như bay mà qua tinh quang, thẳng đến buông xuống mới thu hồi tầm mắt. Này tòa nổi không cung điện quen thuộc, hoàng đế bệ hạ cũng không xa lạ, chính là nàng lần đầu tiên bị cho rằng khủng bố phân tử ở trọng trọng vây quanh hạ tiến vào nơi này. Cảm giác cũng rất tươi mới. Thần hy cung, thiên điện, không có chủ điện cái loại này vô biên vô hạn trống trải. Tịch mịch tiêu điều cảm giác nhưng chưa giảm bớt nửa phần. Ikanian nhẹ nhàng đi vào. Động tác tự nhiên đối ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân hành lễ. Ngữ khí trần trờ, phụ thân, ta ở ban đêm điều tra khi phát hiện một chiếc khả nghi hát ban. Trong đó một đội đào tàu, lại bắt đến lưu lại che giấu dị năng giả. Trải qua kiểm nghiệm, nàng vẫn là cái Omega, đội trầm trọng vương miện Asa đại đế trông thấy là ai chậm rãi đạp cầu. Thang mà đến, hình dáng cương nghị khuôn mặt bị ngoài ý muốn bao phủ. Ta nghĩ tới rất nhiều có thực lực tập kích người, nhưng không có dự đoán được là ngươi, hắn lệch tựa vào lạnh như băng hoa lệ trên ghế ngồi. Nặng nề thở khí. Kỳ thượng tướng, loại này hỗn hợp bất đắc dĩ mỏi mệt thanh âm cắn nuốt từng đã tin cậy. Mà có tư cách bị đế quốc quân chủ như thế xưng hô từng có một người. Cũng chỉ có một người. Kỳ thượng tướng, Kỳ Ikanian kinh ngạc tầm mắt ở trung niên nam nhân cùng Loli chi gian dao động bất định. Thật giống như thật sự không biết của nàng thân phận giống nhau. Asa khôi phục gợn sóng không sợ hãi trầm ổn cảm xúc. Một lần nữa mở miệng, ta nhi, người trước tiên lui hạ đi tuân mệnh, phụ thân Ikanian đem sở hữu nghi vấn nuốt hồi trong bụng. Cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi đại điện, Kỳ Thiên Âm lẳng lặng nhìn chăm chú quái dị một màn. Hai tay bị xiềng xích khóa trụ, tượng học sinh tiểu học giống nhau thành thật đứng ở tại chỗ. Asa buông xuống ánh mắt, trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng. Người đối hắn tồn tại tựa hồ một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bệ hạ, ta đều không chết, tự nhiên cũng cho phép những người khác cũng sống, Kỳ Thiên Âm khóe miệng đùa cợt giơ lên. Bất quá đế quốc vị thứ ba hoàng tử cho ta làm nhiều năm như vậy chạy chân tiểu đệ. Thật đúng là rất du củ, mời ngài trách phạt. Asa trên mặt xẹt qua cực nhẹ cảm khái. Hắn bộ hạ vẫn là cái dạng này. Cung kính mặt ngoài hạ cất giấu vĩnh viễn lợi hại mũi nhọn. Giống như lôi điện táo bạo, ta đích xác muốn trách phạt, bất quá đều không phải bởi vì chuyện này, mà là về của các ngươi phản bội. Ngoặc kép, phản bội, Kỳ Thiên Âm mạnh ngẩng đầu giải thích, bệ hạ, thất anh kiệt đích xác đang lẩn trốn đi trong xe, nhưng chúng ta chỉ là vì tránh né Noxius điện hạ đối Eden tinh vây quanh mới mạo hiểm trở về tìm. Hiểu tin tức. Không có tập kích ngân hàng, tất cả mọi người sẽ không làm như vậy. Ném thanh cùng tập kích án quan hệ, thuận tiện tránh nặng tìm nhẹ vì Noxius trốn tránh trách nhiệm. Nàng là Asa đại đế trung thần thần tử, cũng đồng dạng giảo hoạt, cái gọi là phản bội chỉ cũng đều không phải chuyện này. Mà là ngươi đã nói lời nói, ta cũng không so đo ngươi cùng các bộ hạ từng có quá một lần phản bội. Tín nhiệm ngươi. Hứa hẹn khôi phục ngươi thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng vị trí. Có thể các ngươi cái này thề vì ta mang đến thắng lợi người. Nhưng một lần lại một lần cô phụ ta tín nhiệm ni Asa khó có thể ngăn chặn đi xuống hoàng tọa. Tóc xoăn bồng bột giống như sư tông. Ngoặc kép chấm chấm, ta nên phẫn nộ, hay là nên thất vọng. Kỳ Thiên Âm vô pháp trả lời. Loại cảm giác này không thể nói rõ mất mát. Dù sao thắng lợi chính là bọn hắn làm chiến sĩ sứ mệnh. Asa đại đế bởi vì thất anh kiệt là bách chiến bách thắng thần thoại mới có thể như thế thiên vị. Bây giờ thần thoại bị long đong, vô tâm xuất chinh, hắn phẫn nộ cùng thất vọng đều là tình lý bên trong. Quá thật lâu sau, mới tìm được thích hợp lý do thoái thác. Bệ hạ, Nam Cảnh nạp cách rừng mưa chiến tuyến đã bình, Tây Cảnh có ghi đần ngài ni thản đóng ở, Bắc Cảnh man hoang tinh càng là tân nhét vào lãnh thổ bức thiết cần phát triển lãnh thổ. Ngài Tứ Cảnh đã không có gì xưng được thượng uy hiếp tồn tại. Chúng ta vì đế quốc hoàn thành sứ mệnh, là nên quá nhân sinh của chính mình, hoàn thành sứ mệnh. Asa lồng ngực phát ra thanh âm mang theo ẩn ẩn hồi âm. Ngươi chính là bình định thấy được uy hiếp, nhưng toàn vũ trụ đều là nhìn không thấy uy hiếp. Đế quốc tạm thời không có chiến tranh, có thể không có nghĩa là vĩnh viễn đều sẽ hòa bình, Kỷ Thiên Âm khó có thể lý giải nhíu mày. Vì dọn dẹp tiềm tại uy hiếp, ngài còn muốn tiếp tục khuếch trương lãnh thổ sao? Đương nhiên, này ở khơi mào nửa ngân hà chiến tranh. Thương mang vũ trụ có bao nhiêu tinh cầu? Cái này lộng lẫy tinh tinh sinh sản ra bất đồng chủng tộc, lại sinh ra bất đồng văn hóa, nhưng là, có bất đồng còn có phân tranh, chân chính tinh tế đại chiến động lấy trăm năm làm đơn vị. Hao hết tinh cầu sở hữu năng nguyên chế tạo vô sỉ. Thời kỳ nhường vô số trí tuệ sinh vật hóa thành bụi bặm. Cá lớn nuốt cá bé, cây cối phép tác, mà những thứ kia người sống sót vì tiếp tục sống sót. Mới có thể thành lập liên minh hạn chế chiến tranh, khôi phục người ứng có bộ dáng. Vũ trụ đã hồi lâu không có chân chính đại chiến. Bây giờ, dã tâm bừng bừng đế vương lại tính toán nhường này đoạn đáng sợ lịch sử một lần nữa buông xuống. Biển sao, Asa ở nàng trước mặt ba thước chỗ dừng lại. Mi mày gian khóa thật sâu nếp nhăn. Ta yêu đem, nếu như ta không làm như vậy. Haya liền nhất định sẽ diệt vong, gánh vác quang huy đại đế cả đời. Loại này thật sâu sầu lo chỉ sợ cũng không có mấy lần. Vì sao, Kỷ Thiên Âm quá đáng sinh động sóng điện não ra phủ khôi ức chế. Khó nhịn lảo đảo một bước, ta ở trở thành hoàng đế phía trước được đến quá một cái về đế quốc tiên đoán. Đó là tất nhiên phát sinh tương lai, tiên đoán người ta nói. Haya nhất định sẽ diệt vong, Asa nghiêng đầu gian nan mở miệng. Tượng vô pháp đối mặt chính mình nan kham quá khứ. Đời trước bệ hạ, hắn phụ thân là cái tác phong ôn hòa người. Khi đó thần thánh Haya đế quốc tư cảnh bất ổn, liên hắn vị trí cũng phiêu phiêu lắc lắc. Asa một sửa đời trước đế vương lưu lại quốc gia bầu không khí. Sát phạt quyết đoán, tích cực nghênh chiến. Chế tạo rất nhiều chiến tranh cũng lấy thiết huyết thủ đoạn đem hoàng tọa bảo vệ càng thêm củng cố. Nhưng hắn quốc gia vẫn là vô pháp chạy ra diệt vong vận mệnh. Vô luận thế nào dẫy dụa, chuôi này đạt ma khắc lợi thì chi kiếm vẫn là đúng là âm hồn bất tán treo ở hắn đỉnh đầu. Liên bởi vì này loại hư vô mờ mịt gì đó, Kỷ Thiên Âm đùa cợt đề cao thanh âm, bệ hạ. Có lẽ chính là vì ngài cực kỳ hiếu chiến mới có thể làm cho loại này hậu quả đâu. Tất nhiên phát sinh tương lai, Onvia lịch đại thống trị giả bí mật nuôi dưỡng giam lỏng vô tinh tội dân. Bọn họ có được xem xét nhân quả năng lực, đóng gói thành tiên đoán cũng coi như phù hợp sự thật. Kỷ Thiên Âm đi qua kia viên trải rộng đầm lầy ẩm ướt tinh cầu. Đại tư tế A-hi nói, nữ võ thần hội hủy diệt đế quốc. Chẳng lẽ chính là vì Asa từ từ bành trướng dã tâm? Noxius mới có thể bức thiết muốn biến đổi, nàng mới có thể đi lên này phản bội lộ. Cái kia giết cha cưới mẫu Nga địch phổ thì đã chứng minh. Càng muốn đánh vỡ tiên đoán, kết cục lại càng là bi thảm ni trong hiện thực. Cao ngạo đế vương bị nàng khinh mạn thái độ hoàn toàn chọc giận. Ngươi, phụ thân, mau xin bớt giận. Không muốn cùng nàng so đo, Ikanian đột nhiên theo góc xó nhảy ra hòa giải. Giác Kỷ Thiên Âm hướng ngoài điện thối lui, đại tướng khẳng định sẽ không phản bội ngươi, ta trước mang nàng đi xuống, ngươi mau xin bớt giận. Kỷ Thiên Âm mất đi dị năng sau tính trên đầu khôi cũng chỉ có 30 nhiều cây di. Bị Alpha thanh niên nhẹ nhàng khiêng trên vai. Kéo ra thiên điện, Ikanian đem ngón trỏ đặt ở trên môi ý bảo nàng yên tĩnh. chính mình lại lải nhải. Đại tướng, ngàn vạn không cần theo phụ thân nói cái gì số mệnh vô pháp đánh vỡ chi loại lời nói. Bằng không hắn thật sự sẽ mất đi lý trí. Kỳ Thiên Âm bất động thanh sắc hỏi lại. Thật không, Ticanian thần thần bí bí để sát vào của nàng lỗ tai. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì cái kia tiên đoán người là Hoa Liên Hoàng hậu. Thê tử của hắn, Kỳ Thiên Âm đoan trang kia trương tẩy trang sau cùng Hoa Liên có vài phần tương tự. Mà, tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng hiện tại cuối cùng có thể xác định, Hoàng hậu thật sự đến từ Vu Tinh. Cái kia nghe nói tội dân vĩnh viễn đều không được rời khỏi địa phương. Khung đỉnh cao rộng rãi thiên điện nội im lặng, ra cả đế vương cùng hắn ngôi vị hoàng đế không nói gì tương đối chốc lát. Thưởng thức ban đêm tiêu điều cô đơn, cuối cùng tỉnh táo lại, một cỗ khó diễn tả bằng lời tưởng niệm bao phủ toàn thân. Nhường hắn bước như tuổi trẻ khi giống như vững vàng bộ pháp hướng thần hy cung chính điện. To như vậy chính điện treo lịch đại đế vương cùng bạn lữ ngang hình chiếu. Hình chiếu đều sẽ lựa chọn ở cả đời tốt nhất tuổi trong chế tác. Kể từ đó, từng cái yết kiến người từ nơi này trải qua khi chiêm ngưỡng hình tượng liền vĩnh viễn tuổi trẻ. Xếp thành một liệt hình chiếu phía cuối, là Asa cùng Hoa Liên bộ dáng. Hoa Liên Hoàng hậu mặc hình dạng và cấu tạo cổ điển váy dài. Lại dùng song hoạt bát diễm lệ sắc phi sắc, nổi bật lên tóc đen như bầu, tươi cười như tháng năm trời quang hạ Nam Hải. Đọng lại ở trong thời gian thê tử vẫn là như vậy xinh đẹp. Mà bị thời gian lặp lại mài trượng phu lại từ từ ra đi. Hướng năm tháng cúi đầu, Asa ở thê tử toàn tức hình ảnh trước mặt nghỉ chân. Vì không thể nghe thấy mở miệng. Đừng nhìn ngươi lưu lại bộ dáng như vậy trang trọng, có thể chỉ có ta biết, ngươi tuổi trẻ khi có bao nhiêu phô trương, đầu lưỡi cắn tự lưu luyến. Đúng là nhung mã nửa đời quân chủ chưa bao giờ từng có ôn nhu. Bất quá, đều là 100 nhiều năm trước sự tình, khi đó hắn sắp kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng kế thừa Ôn Via giấu ở Vu Tinh bí mật. Nơi đó người có thể đoán được giống như nguyền rủa giống như tất nhiên phát sinh tương lai. Chính bởi vì này loại lực lượng như thế đáng sợ, bọn họ mới có thể nhiều thế hệ bị nhốt ở cô linh linh đầm lầy tinh. Asa không tin hư vô mờ mịt tiên đoán, chỉ tin tưởng nắm ở trong tay gì đó, lại không thể không tuần hoàn dưới yêu cầu của phụ thân đi trước Vu Tinh. Nhưng đại tư tế phán đoán ở hắn thủ hộ hạ đế quốc lại như thế nào phát triển. Tuổi trẻ Asa bước vào kia viên xa là tinh cầu gặp được đương thời đại tư tế A-hi. Đối thần bí tiên đoán thái độ cực kỳ có lệ. Nói một chút đi, ngươi theo trên người ta nhìn thấy gì? Đại tư tế nhiều thế hệ ở tại thôn tối cao xem tinh lâu. Đối nhìn quen đế đô cao ngất trong mây kiến trúc Asa mà nói. Chính là cái thấp bé nhị tầng phòng nhỏ, cái kia ánh mắt tượng sói giống nhau giã tính thần bí nữ nhân đứng ở rõ ràng diệt diệt tinh thần hạ. Nhìn chằm chằm hắn nửa ngày lại lắc đầu, ta nhìn thấy tương lai trọng điểm không ở cho ngươi, cho nên ngươi muốn tiên đoán, muốn giao cho đời tiếp theo đại tư tế, đời tiếp theo. Phụ thân từng nói không là mỗi một đại Vu Tinh tội dân đều có đại tư tế. Nếu như không có người thức tỉnh tiên đoán năng lực, như vậy này một đời hiến tế vị trí chỉ có thể không thiếu. Bất quá xem ra tân đế vương rất may mắn, cư nhiên gặp được hai đại bà cốt, Asa dọc theo của nàng chỉ dẫn, có chút ngoài ý muốn nhìn phía xem tinh dưới lầu phương. Nơi đó có cái, hẳn là nữ nhân, rất khóc, rất băng, đầu máy rắc kít, phá động quần jean. Bả vai tương khảm vô số chọc người chết màu bạc đinh tán. Một đầu tóc ngắn nhiễm được đủ màu đủ dạng, nàng lẳng lặng ngẩng đầu, lộ ra trên mặt hóa được phẳng phất thức đêm 800 năm hun khói trang. Vừa thấy liền biết là táng yêu gia tộc công chúa, tác giả có chuyện muốn nói, Ticanian thưởng thức theo mẹ, hết chương.